Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4531, chương 4534. La Minh. Thiết Tháp biết thần tàng chi địa bên trong có lão đại tinh thần thể tọa trấn, nhưng là không có thần tàng chi đồ là không vào được. Mà lại mỗi đi vào một lần, kỳ thật đều sẽ hao tổn lão đại tinh thần thể, cho nên mặc dù hắn có năng lực phá giải kết giới tiến vào bên trong, nhưng cái này mấy ngàn năm nay, hắn cũng chỉ đi vào qua hai lần. Hắn còn biết, lão đại tinh thần thể cũng không biết thần giới chuyện gì xảy ra. Giữa hai bên không cách nào liên thông. Loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng không thế nào dám đi. Lại nói, tinh thần thể tóm lại là tinh thần thể, không phải lão đại bản thân a. Giờ phút này, hắn thế mà cảm ứng được lão đại tinh thần lực xuất động đến cùng chính mình câu thông. Thiết Tháp kích động khiếp sợ tột đỉnh, nhưng là hắn không có phát hiện lão đại nhân ở nơi nào. Kích động đồng thời cũng có chút lo lắng. Ngươi a, vẫn là vội vã như vậy tính tình, đi thần giới liền về không được. Bây giờ tại Mê Xuyên đại lục y nguyên vẫn là tinh thần thể, chỉ bất quá có thể cùng thần giới tiến hành trao đổi. Bạch Vũ Triết tinh thần truyền âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Nghe được cái này, Thiết Tháp có chút điểm thất vọng. Hắn nhưng không biết hạ giới tinh thần thể có thể cùng thần giới bản thể câu thông ý vị như thế nào. Bất quá hai cái này có thể câu thông, kỳ thật cũng chính là mang ý nghĩa thần giới lão đại đang cùng chính mình câu thông. Cảm giác cũng không đồng dạng. Tới trước thần tàng chi địa, có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Bạch Vũ Triết cũng không có nói nhiều, mà là để Thiết Tháp đi trước thần tàng chi địa lại nói. Hắn cái này một sợi tinh thần lực duy trì không được bao lâu. Tốt, lập tức tới ngay. Thiết Tháp đáp ứng rất thẳng thắn. Mặc dù không phải lão đại thực thân tự mình xuống tới, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Vô biên vô hạn hải dương bên trong có một tòa cự đại hòn đảo, cả hòn đảo nhỏ đều bị một cái khổng lồ lại vô cùng cấp cao trận pháp bao phủ ở bên trong. Ở trên đảo xanh tươi tốt, cảnh sắc vô cùng yêu mỹ, linh khí nồng đậm. Vị trí trung tâm bên trên có một tòa cự đại cung điện, cung điện bên trong nhân số cũng không quá nhiều, nhưng là mỗi một cái đều rất mạnh. Cửa đại điện cũng không có thủ vệ. Nơi này chính là Ngự Ma Đảo. Lúc trước cùng Thiên Ma Đại Lục nhất chiến kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết bọn người thiết lập. Lúc này đại điện chỗ sâu, cái nào đó trong mật thất, một nam một nữ cũng ngay tại thời gian trận pháp bên trong đả tòa. Nam râu tóc bạc trắng, nhưng làn da nhưng cũng không có cái gì nếp uốn, trạng thái tinh thần cũng còn có thể. Mà nữ tử nhìn qua lại còn rất trẻ, tựa như là hơn 30 tuổi thiếu phụ. Không sai, bọn hắn chính là La Minh cùng Lạc Tử Lam hai vợ chồng. Hai cái đều tại thời gian trận pháp bên trong bế quan. Bọn hắn những người này bây giờ còn sống, đại đa số thời gian đều là tại thời gian trong trận pháp vượt qua. Nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ. Lúc này, hai người khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra, biểu lộ cùng ngay lúc đó Thiết Tháp đồng dạng. Kinh ngạc, kích động, cuồng hỉ. Hai người cũng nhanh chóng đi ra thời gian trận pháp. La Minh, Tử Lam, đã lâu không gặp. Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến. Kỳ thật hắn cũng rất kích động. Bọn này lão huynh đệ bồi tiếp chính mình từ nhỏ yếu bắt đầu, một đường kinh lịch bao nhiêu mưa gió, loại tình cảm này là không cách nào thay thế. Bây giờ hơn 9.000 năm không gặp, mà lại hắn biết một phần trong đó người đã không tại, cũng không phải có thể tất cả mọi người có thể nhẫn nại loại này tịch mịch. Tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại thời gian trận pháp bên trong, không có người khác, tối đa cũng chính là mấy người làm bạn, trừ tu luyện cũng không có cái gì sự tình có thể làm. Nhưng là, đến loại trình độ kia, muốn tu luyện tiếp tục đi tới,